Câu chuyện thứ hai là thầy giảng tại chùa Liên Trì. Thì bà Phật tử này bà mới mời thầy qua cái phòng khách, bà nói riêng: con kể chuyện gia đình con sư phụ nghe. Nhà con 5 người, 3 người tu tịnh độ, 2 người tu thiền, hai phe. Chồng con với con gái con là tu tịnh độ, còn 2 cậu con trai là tu thiền. Thì chồng con là đưa vô bệnh viện, thì bác sĩ cho biết rằng bệnh tình của ông nó bi đát lắm, không qua khỏi 24 giờ. Cho nên con mới gọi điện thoại cho 2 thằng con trai con, nói: con ơi, bác sĩ cho biết rằng bệnh của bố nguy ngập lắm, không qua 24 giờ. Tụi con ráng niệm Phật hồi hướng cho bố. Bởi vì bà tu niệm Phật thì bà cũng nghĩ rằng ai cũng niệm Phật bình thường. 2 cậu con trai mới trả lời: thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn quá. Mình kêu con nó niệm Phật, nó hồi hướng cho bố nó, mà nó chê nó, nói thời buổi này niệm Phật lạc hậu lắm mẹ ơi. Bà buồn. Thì 2 giờ chiều chồng của bà tắt thở, rồi cái xác nó đưa vô cái phòng lạnh, rồi phải chờ cái lò thiêu rồi mới có liệm được. Cái lò thiêu nó trống, nó cho mình liệm mới đem thiêu được. Thì tối bà mới nằm mơ, bà nói chồng chết bà đâu có ngủ, mơ mơ màng màng đâu có ngủ. Ông về ông báo mộng, ông nói: tôi đâu chưa có chết mà sao bà bỏ phòng lạnh. Sáng còn mới kêu con gái lái xe tới đó: mẹ xem thử coi bố về, bố nói rằng bố chưa chết mà sao bỏ phòng lạnh. Thì con tới cái nhà hoàng đó, con yêu cầu cái người phụ trách cái phòng lạnh nó mở, con rờ cái tay tim ổng còn nhảy. Con bực mình quá, bức xúc quá, con kêu ông bác sĩ trưởng khoa đó, con nói: mấy ông làm ăn cái việc thất trách, chồng tôi chưa chết mà ông ký giấy ông đưa xuống với nhà hoàng bỏ phòng lạnh. Con la ông bác sĩ đâu qua chừng. Ông bác sĩ đông bình tĩnh, ông nói: tôi làm việc mấy chục năm không có thất trách đâu. Cái phòng lạnh này bình thường mà bà vô bà nằm nó 30 phút chết, âm 30 độ. Mà làm gì 2 giờ hồi chiều qua đêm nay, nửa buổi nay nữa mà sao? Đây là vấn đề tâm linh, chứ không phải sống chết đâu. Bà vô bà nằm thử đó, 30 phút là chết. Cái cục nước đá đó nó không độ không, mình để hai bên hông mình 2 cục nước đá mình nằm nổi không? Bữa nào quý về làm thử coi. Mà này nó âm 30 độ, 30 độ không thể sống được. Thì trong lúc đó bà mới nói con gái của bà: điện thoại cho 2 anh con, nói bố còn sống, 2 anh con về để thấy mặt bố. Thì bây giờ 2 cậu con trai đó mới nghe điện thoại nói bố còn sống, cho nên 2 cậu đó lái xe tới nhà hoàng đó đứng đó. Thì bà đi chở đi cấp cứu, bà xỉu đi cấp cứu. Thì bà nằm ở trong phòng cấp cứu đó, thì ông báo mộng rằng: bà niệm Phật cho tôi mới chết. Bà mới kêu đó con gái lên chùa Hoa Nghiêm thưa với thầy Thiện Tâm đó, mời thầy Thiện Tâm với ban hộ niệm đó tới nhà hoàng niệm Phật cho bố. Thì trên chùa Hoa Nghiêm hôm đó có cái lễ trai tăng, thầy đi không được, cho cái ban hộ niệm đó 6 người. Có một sư cô đó cũng lớn tuổi, sư cô đó là đệ tử của Hòa Thượng Trí Tịnh ở Việt Nam. Sư cô là lớn tuổi, dẫn theo 5 Phật tử nữ được. Thì lên cái nhà hoàng đó niệm Phật. Thì 2 cậu con trai đứng ở đó chứng kiến rằng là niệm đâu khoảng 40 phút, 50 phút cái gì đó, ông nhẹ nhàng ông đi rồi nè. Bà kể thầy nghe cái chuyện đó. Sau đó thầy mới về nhà của bà, thì thấy cái bàn thờ của ông, cái bàn linh thờ ở nhà đó. Thầy mới nói với về thắp nhang cho thầy, thì thắp nhang cho ông, thầy cầu nguyện cho ông. Thầy kêu mọi người trong nhà đó ngồi xuống đó, thầy kể cho quý vị nghe. Nếu ở Việt Nam đó thì có trường hợp là cái người chết đã hồi dương họ sống lại. Nhưng mà bên Úc này không có tình trạng đó, bởi người chết họ không cho đem về nhà. Thầy nhớ hồi thầy ở dưới chùa Thiên Phước ở Cây Lệ lúc đó 15 tuổi. Sư phụ thầy dẫn đi hộ niệm cho cái bà Phật tử đó. Bà chết rồi, liệm vô quan tài rồi, nhưng mà chưa đậy nắp, chờ đứa con gái bình dương về. Thì cái khăn đắp mặt đó nhúc nhích, người ta dở ra thầy bà sống rồi. Gỡ hết đem ra bà sống được 5 tháng. Rồi bà chết lần nữa. Cái lần thứ hai này họ kỹ hơn, họ liệm vô rồi sống nữa, đem ra 3 tháng nữa. Bà chết 3 lần như vậy, lần 5 tháng, lần 3 tháng. Rồi cái bà với cây lạy lúc 15 tuổi thầy thấy. Thì Việt Nam thì có trường hợp đó, hồi dương. Nhưng mà bên Úc này không có cái trường hợp đó. Nghĩa là chết rồi bác sĩ trưởng khoa nó ký rồi thì cái xác này đưa vô phòng lạnh, nó có cho đem về nhà đâu mà hồi dương. Thế thì có cái câu chuyện nó liên quan đến cái pháp môn niệm Phật, là vì hai cậu con trai của ông nó bác cái pháp môn niệm Phật, nó cho là lạc hậu, cho nên ông hiện ra cái tướng đó để hai cậu con trai đó về chứng kiến, đứng trước cái phòng lạnh đó và nghe ban hộ niệm của chùa Hoa Nghiêm nghiêm niệm Phật, rồi ông từ từ ông mới đi. Như vậy nằm trong cái phòng lạnh đó là 2 giờ chiều một đêm đó, nửa ngày hôm sau nữa, mà cái phòng lạnh đó, nó 30 độ âm thì không thể sống được. Nhưng mà ông muốn làm cái chuyện đó để chứng minh rằng pháp môn niệm Phật là tối thắng, là vi diệu, chứ không có lạc hậu như hai cậu con trai đã phê phán là lạc hậu. Đó là cái chuyện ở Úc. Bây giờ cái chuyện thứ hai là ở Canada. Năm ngoái thì tháng 9 năm ngoái thì giảng ở chùa Trừng Thủy ở Canada. Cái câu chuyện thế này. Cái gia đình này người vợ chết, để lại 2 đứa con. Cái đứa con trai lớn là 6 tuổi, cái đứa con gái nhỏ là 6 tháng tuổi. Ông chồng nặng 75 kg, mà cái thằng con trai đó thì nó không quan tâm gì. Em nó, bố nó ở trong phòng nó chơi game thì hết, nó đói bụng nó ra tủ lạnh nó lục nó ăn. Ăn xong rồi nó trở vô phòng nó chơi, nó không quan tâm bố nó, em nó vậy. Thì bữa nó xuống cái tủ lạnh nó lục hết đồ ăn rồi, cho nên nó tới nó kêu bố nó đi mua đồ cho nó ăn. Thì nó phát hiện nó bố nó nằm trên mình em nó, con bé 6 tháng tuổi đó, nghe cái mùi thúi rồi, cho nên nó gọi cảnh sát tới. Thì cái chai sữa mà bố nó pha để cho con bé nó bú đó là con bé nó chưa bú, mà bố nó nằm sắp xuống mình con bé đó, mà nặng 75 kg, mà 3 ngày 3 đêm nó sình lên rồi, mà con bé đó đưa đi bệnh viện là bình thường, không có gì hết. Bình thường không có gì hết. Thì quý vị nghĩ là con nít 6 tháng tuổi mà 3 ngày 3 đêm không có sữa thì nó chết. Bố nó nằm lên mình nó là nó chết. Yêu cầu cái bàn tay của mình để lên cái mặt nó là vài phút là nó chết. Làm sao nó sống được? Thì mấy sư cô ở chùa Trần Thủy đó mới đến tụng kinh cho cái đám đó. Nghĩa là hồi lúc bà vợ chết thì mấy sư cô cũng tụng kinh, mà ông chồng này chết thì mấy sư cô cũng tới để tụng kinh để trong nhà hoàng. Thì cái bà vợ đó bà nhập vô, cái thằng con trai nó nhập vô. Thì bà mới nói rằng bà che chở đó, chứ nó không, bà không che chở là con bé đó chết. Người chồng nó bị là đột quỵ, bởi vì vợ chết mà thấy đứa con còn nhỏ quá, thấy thương quá, tự nhiên bức xúc ngồi phấy cái bình sữa đó cho con bú, mà chưa kịp cho con bú anh bức xúc quá là anh đột quỵ, anh ngã xuống, mình con bé đã chết rồi. Mấy sư cô mới kể cho thầy nghe, mẹ của con bé đó về nhập, cái thằng con trai 6 tuổi đó mới nói là bà về bà che chở đó, chứ không thôi là chết, con bé đó chết, thương nó quá. Ở Việt Nam mình có cái câu chuyện là Phạm Công Cúc Hoa, quý vị nghe đó, là hai đứa con của Phạm Công bị dì ghẻ nó hành hạ, cho nên nó trốn nó ra mã con Cúc Hoa nó ngủ, thì tối Cúc Hoa hiện hồn về bắt chí. Đó là chuyện hoang đường, chuyện hoang đường. Còn cái câu chuyện này là cái người mẹ đó che chở, cái phần tâm linh nó che chở, cho nên con bé nó không chết. Mà cái bình sữa đó là chưa, con bé nó chưa bú, mà bác sĩ nói rằng trong 3 ngày 3 đêm đó mà không có sữa là con bé nó chết. Cái thứ hai là bố nó 75kg mà ngã sắp xuống mình nó, mà sình lên rồi mà con bé nó bình thường. Đem con bé đi bệnh viện khám bệnh, bác sĩ cho biết là bình thường, sức khỏe bình thường. Đó là vấn đề tâm linh. Câu chuyện tiếp theo là ở Đài Loan. Tháng 2 năm rồi thầy đi Đài Loan, thầy dự cái pháp hội ở chùa Trấn Quốc của Hòa Thượng Quảng Tâm. Cái pháp hội lớn lắm, chư tăng 1.000 vị, cư sĩ là 5-6.000. Thầy đang ngồi thầy tụng kinh Di Đà, bên tay trái thầy là một thầy người Mỹ, bên tay mặt thầy là một thầy người Tây Tạng. Thầy ngồi chính giữa tụng kinh Di Đà vậy thôi. Pháp hội Di Đà 3 ngày 3 đêm lớn lắm. Có một cái bà đó, bà chen bà vô mà người ta đông dữ lắm, bà chen bà đạp đầu người ta, bà chen vô bà quỳ trước cái bên phụ nó, sư phụ ơi, con tìm sư phụ nó 20 năm không có gặp, khó quá. Tôi nên đi ra cái chỗ ta đang thanh tịnh làm lễ, mất thanh tịnh mang tội đi ra. Thầy đuổi bà, cái thầy bò bà ra ngoài cái gốc cây kia bà ngồi. Thì khi mà hành lễ xong, thầy muốn đi lên tăng xá cái chỗ thầy nghỉ đó, là phải đi ngang cái gốc cây đó. Bà ngồi gốc cây đó, bà chờ, mà người ta đông lắm. Thầy đi ngang đó, thầy cũng không để ý nữa. Bà đứng dậy, bà nói, sư phụ ơi, con ở Hải Phòng, con chết cách đây 204 năm, được 4 cái ngón tay rồi. Mày chết gì dữ, mình đi đầu thai, mày nói gì dữ rồi. Thì ở Hải Phòng thì thầy ở Vũng Tàu, thì mày đi bằng cái tâm linh, mày đi tàu bay, tàu thủy gì mà 20 năm tìm không được. Lý do sao chết, bao nhiêu tuổi kể nghe cơ. Đi đánh cá đó sư phụ, mà hồi xưa đâu có máy móc gì, coi trăng sao đi. Bảo con vô không kịp, con 19 tuổi. Con chết lúc là 19 tuổi, cách đây 204 năm. Mà con ở Na Uy á, con ở Na Uy. Tôi hỏi chứ sao ở Na Uy? Cái nữ này, cái xác này là ở Na Uy mà quê ở Hải Phòng. Con ở Hải Phòng, con nhập vô cái nữ này ở Na Uy. Trời, bây giờ thầy trò gặp nhau rồi, có cái yêu cầu gì thầy giúp cho con, tìm sư phụ phụ con làm đệ tử phụ quy y cho con đi. Làm thầy thì khó, cho đệ tử thì dễ thôi. Qua cái gốc cây kia đi, vắng chắn chút, cho đây người ta đông lắm. Thầy kéo cái gốc cây kia khoảng 200 thước, nó vắng người chút, thầy quy y ngồi xuống, ngồi gốc cây đó. Rồi, thầy đọc theo sư phụ nha. Đệ tử quy y Phật, đệ tử quy y Pháp, đệ tử quy y Tăng, đệ tử quy y Phật rồi khỏi đọa vào địa ngục, quy Pháp rồi khỏi đọa vào ngạ quỷ, quy Tăng rồi khỏi đọa vào bàn sanh, Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Rồi xong, thầy đặt pháp danh. Chú đứng dậy, chú lại sư phụ bà, lại chú xuất ra. Thầy hỏi cái cô trên nãy giờ thầy với cô nói chuyện gì thì cô biết không? Dạ thưa không, mà con cái thầy không có quen, mà cái chùa này đâu có mời con ở Na Uy. Tự nhiên con bốc máy bay con về Đài Bắc, mà con không biết Đài Trung ở đâu, mà bao xe xuống Đài Trung rồi lên cái núi chùa Trấn Quốc này là hoàn toàn con không biết hết. Tôi nói thôi nãy giờ xong rồi, mai về đi. Mai về Na Uy đi. Cái chuyện ở Đài Loan, cái chuyện rồi bây giờ chuyện ở Mỹ. hôm tháng 2 thầy đi Mỹ nè. Hôm đó thầy giảng ở chùa Như Lai Thiền Tự ở Arizona. Chủ nhật thầy giảng 3 thời sáng, chiều, tối, 9 giờ đêm giảng xong rồi nó mệt nhừ tử luôn. Xuống đây có hai vợ chồng mới vô nói: sư phụ ơi, thằng con trai con nói cạn nhảy cầu nó chết này, 3 năm nó 17 tuổi. Con gửi nó các chùa hết, chùa nào con cũng gửi hết. Mà nó nhập cho con nhỏ bạn học nó kêu lên đây chở sư phụ con vớt nó. Ở đó người ta đông lắm, người ta hung lắm, nó lên không có được. Nói, ủa sao mà nó biết thầy? Thầy hỏi cái con nhỏ đó, con bạn đó, con nhỏ nó 20 tuổi, hồi đó là 17 tuổi. Sao con biết thầy Việt Nam qua mà con nói tới gia đình đi, con biết sư phụ xuống phi trường New York, con ra New York con đón mà. Trời đất ơi, tao đi đâu mấy đứa mày cũng biết hết rồi. Việt Nam đi qua Mỹ, thầy đáp phi trường New York, mà nó ra phi trường New York nó đón, cho nên nó nói với ba mẹ của cái thằng nhảy cầu đó, lên chùa Như Lai Thiền Tự thỉnh thầy xuống vớt nó lên. Giờ đi chứ làm sao giờ? Từ 9 giờ mà xe nó chạy là 160 cây số mà chạy 9 tiếng, 6 giờ sáng thầy tới cái cầu đó. Giờ bốn người đứng đó không có gì trơn, thầy nói bây giờ đi đột ngột quá, không có nhang đèn, không có hoa quả, làm sao làm lễ? Thì con nhỏ nó nói không có làm lễ gì, con nói tên con sư phụ nghe, cái phụ niệm Phật con lên, con là Trần Văn Tùng 17 tuổi. Nhỏ vậy thôi được rồi, giờ bốn thầy trò mình niệm Phật nha. Thành tâm niệm Phật: Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, tiếp độ hương lên Trần Văn Tùng 17 tuổi, có ba cầu lên rồi sao bôi, nó vỗ tay thôi đi về, về, về. Có ba cầu. Như vậy là xe chạy 19 tiếng mà tốc độ xe chạy 160 cây số giờ mà niệm Phật có 3 tiếng về Như Lai Thiền Tự. À, thì trước khi thầy đi đó, thầy nói là Phật tử nấu xôi chè dọn lên trên bàn Phật, bàn linh đó, thầy về thầy quy y cho nó. Thầy dặn ở nhà mấy Phật tử đó, thì thầy trò mới dắt nó rồi về cái Như Lai Thiền Tự đó. Thì mấy Phật tử nói, nó về rồi sư phụ, nó bưng chè, bưng xôi lên, nó đặng sư phụ về quy y cho nó, là nó về trước thầy. Thầy đi bằng xe, nó đi với cái thằng tâm, bằng tâm linh. Mấy Phật tử nó về, nó nhập vô, nó bưng chè, bưng xôi, nó vui lắm, nó nói sư phụ sắp về rồi, nó về quy y cho nó cái xong. Là chuyện ở Canada, ở Mỹ. Chuyện ở Đức, kể chuyện ở Đức quý vị nghe. Năm châu thầy đi hết bốn châu rồi, còn châu nữa rồi không có Phật pháp còn không có đi. Tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát, hộ pháp thì hiện là Nam Thiệm Bộ Châu, Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngư Quá Châu, Bắc Cô Lâu Châu không có Phật pháp, cho nên phi châu đó Hồi giáo không có Phật pháp hay không có đi. Thầy đi Mỹ châu, Úc châu, Á châu, rồi là đi hết mấy châu này đi hết. Giờ đây kể chuyện ở Âu Châu. Hôm đó thầy ở chùa Viên Giác của thầy Như Điển, ăn cơm vừa xong buổi chiều, cái cô này cổ chừng 30 tuổi à, cổ vô cổ nói thưa thầy, con mời thầy ra ngoài gốc cây con nói chuyện riêng cho thầy nghe. Tôi nói chuyện chung không nói, nói chuyện riêng nguy hiểm lắm. Ở đây nói chuyện chung chứ thầy không chịu chuyện riêng đâu. Rồi nói đi. Ông ngoại con chết, con chưa có đẻ. Bà ngoại con làm cái mộ mà không có cái hòm, không có cái hài cốt của ông ngoại. Con về Việt Nam thì bà ngoại dẫn về, ông bà ngoại chỉ cái đó là cái mồ của ông ngoại đó, mà không có cái xác ông ngoại đó. Ông ngoại học tập chết ở ngoài Hoàng Liên Sơn đó. Mà hôm rồi ông ngoại kêu con về Việt Nam dẫn ông ngoại đi quy y, mà con biết quy y là gì? Con nói vậy. Như vậy là sao? Thầy nói thôi con đi về đi, cái chuyện gì nó xảy ra nó xảy ra, chứ nói cho thầy cũng đâu biết, thì con về đi. Thầy về trước, cái cô đó 2 ngày cậu về. Thì khi cổ về Sài Gòn đó là ông ngoại cổ mới nhập vô người cháu ngoại kêu bằng gì ở quận 7. Hai chị em dẫn xuống chùa Hội Phước thưa với thầy để ông xin ông quy y. Thầy hỏi chứ sao ông biết thầy mà ông có cảm tình với thầy ông xin quy y? Thầy trò phải có cái nhân duyên chứ, mà cái nhân duyên gì ông biết thầy? Ông chết rồi mà. Nhà của đệ tử, con gái của đệ tử ở quận 7 đó, tối nào cũng mở ban của sư phụ đó, đệ tử nghe, đệ tử có cảm tình, ma nghe pháp. Nghe cái băng đó ở nhà của con gái đệ tử nó mở đó, đệ tử nghe, đệ tử có cảm tình. Nhưng mà về cần đước quy y chứ không quy y ở đây. Sao kỳ vậy? Ở đây sư phụ chùa ở đây quy y về cần đước nữa. Cái chùa Long Hoa mà hàng tháng sư phụ về giảng cái đạo tràng niệm Phật ở cần đước đó. Vậy đó, biết rồi đó. Biết cái chùa đó nữa. Con cháu đệ tử đông lắm ở gần cái chùa đó, cho nên sư phụ về cái chùa đó, sư phụ mượn chùa sư cựu chụp sư phụ quy y. Cái con cháu đệ tử nó đến nó dự, chứ ở đây xa nó không có đi, nó sợ tốn tiền, nó keo kiết lắm. Thôi được, nói vậy nghe cũng được. Mùng 2 hàng tháng thầy về thầy giảng buổi sáng, thị giả mới dọn cơm thầy dùng. Thầy nói với ni trưởng chiều nay, ni trưởng cho tôi mượn chùa tôi quy y ông Phật tử nha, không có nói ma. Sợ sư bà sợ. Chiều đúng 2 giờ con cháu ông tới 30 người, đi 15 chiếc xe gắn máy, mỗi một chiếc đi 2 người, đậu sân chùa ra thầy đến 15 chiếc. Vợ ông, hai đứa cháu ngoại là 33 người. Cái đạo tràng đó 100 mấy người. Xong thầy lên trên điện thầy quy y. Thì ông nhập vô đứa cháu nội, con có bà gì ở quận 7 đó. Thầy nói vậy, ông nói như Phật tử vậy, truyền giới như Phật tử vậy. Xong ông say qua ông nói với vợ ông, cái kiến họ của bà đó ăn ở nhân hậu lắm, cho nên anh em của bà ai cũng sống trên 80 tuổi hết. Còn cái kiến họ của tôi đó tàn ác lắm, chứ không ai sống được 60 tuổi. Tôi có 54 tuổi chết. Bây giờ tôi quy y rồi đó, bà phải quy y nha. Bà mà không quy y tôi với bà chấm dứt không tình cảm gì hết. Bà mới nói đột ngột quá ông ơi, thôi bây giờ tôi hứa với ông từ nay tới Tết tôi sẽ quy y, nhưng mà để tôi suy nghĩ lại nữa. Thì cái lúc là tháng 3 mà tháng 11 với Di Đà bà ra ngoài chùa thầy bà quy y cho hai ông bà quy y hết. Cái con nhỏ bên Đức á, con cháu ngoại bên Đức nó nói ngoại ơi, bây giờ ông ngoại chết ở đâu? Ông ngoại chỉ con đem cái hài cốt ông ngoại về, bao nhiêu tiền con cũng đem với tội nghiệp bà ngoại, làm cái mộ mà không có cái quan tài, không có cái hài cốt ngoại. Ông ngoại biết chứ con, ông ngoại sốt rét, học tập ở trong trại nên ông ngoại sốt rét mà không có thuốc trị. 3 giờ khuya ông ngoại chết, lấy cái mền gói lại. Rồi sáng anh em phạm nhân ở trong trại đó khiêng ông ngoại ra cái hàng rào đó chôn. Ông ngoại biết mà ông ngoại quy y, ông ngoại theo Phật, ông ngoại theo thầy, rồi đem cái xương tàn cốt rồi về làm, bỏ đi con ơi, cát bụi trở về với cát bụi. Tội nghiệp nó năn nỉ 3 lần không được, thầy năn nỉ 1 lần nữa cũng không được luôn. Thưa ông, không cho. Rồi bây giờ kêu con nhỏ bên Đức ra, con cháu ngoại bên Đức ra, con về chùa Hội Phước của sư phụ ông ngoại đó, thỉnh 100 vị tăng về cúng dường trai tăng để hồi hướng cho cửu quyền thất tổ. Cái kiến họ của ông ngoại đó tàn ác lắm. Thế thì cái đứa cha ngoại bên Úc nó có tiền, kêu nó về rồi nó cúng trai tăng. Còn con nhỏ Việt Nam không có tiền, nhập cho con nhỏ Việt Nam để quy y. Trời ma mà khôn dữ dằn vậy đó. Ngoài chứ kêu con nhỏ Việt Nam nó đâu có tiền, không có tiền. Thế thì tội nghiệp con nhỏ bên Đức nó ra, nó nói vậy là ông ngoại con kêu con về rồi cúng cho trại tăng đó. Rồi xong bữa đó thì hai đứa cháu ngoại ra, người con gái của ổng ra, bà vợ ổng ra, có nhiêu còn mấy đứa cháu ở gần Đức nó không có ra. Ổng về ổng đọc tác bạch cúng dường đàng hoàng. Thôi bây giờ đó, tụi con viết, thầy không có viết. Hỏi ông ngoại coi muốn cái gì, ông ngoại nói tụi con viết cho thầy không, thầy viết cái mẫu của thầy, của chùa. Còn cái mẫu mà ông ngoại con muốn nói cái gì đó thì về trong Sài Gòn đó, rồi ông cháu đó rồi nói với nhau rồi viết, thì ông nói cho đứa cháu ngoại rồi viết ra, ông đọc cái bài đó cúng trời trời tặng. Nói như vậy thì quý vị thấy rằng thiệt là mầu nhiệm chứ không phải đơn giản. Như vậy là ở Mỹ, ở Canada, ở Úc, ở Đài Loan, thầy đi đâu nó không biết hết. Bây giờ ở Việt Nam, ở Bạc Liêu, cái chuyện này còn đặc biệt nữa. Ở Bạc Liêu, cái bà này 56 tuổi ở Bạc Liêu, bà chết. Cái cô gái này 21 tuổi ở Cà Mau, cá nước chết. Cô gái này chết trước cái bà ở Bạc Liêu 2 tiếng. Thì mấy sư cô ở cái chùa gần nhà của cái bà ở Bạc Liêu đó tới làm lễ nhập liệm, thì cái cô ở dưới cá nước đó nhập vô cái bà Bạc Liêu đó, không ai dám liệm hết. Mà đặc biệt là chồng bà không biết, con bà không biết, cháu nội bà không biết, mà bà nói bà ở cá nước không, ở Cà Mau cá nước không. Mấy sư cô mới quảng hồn, không biết giải quyết làm sao bây giờ. Cái người này chết ở Bạc Liêu mà giờ nói ở cá nước mà cũng không biết tình hình như cá nước làm sao. Hai sư cô mới điện cho thầy, thầy xuống dưới đó. Thầy xuống tới đó là 8 giờ, giờ tối này là thầy xuống tới. Hai sư cô mới trình bày cho thầy, thầy nói cái này bây giờ mình phải đi khảo sát đi. Rồi bây giờ gia đình mướn cái xe 15 chỗ đi xuống với cá nước theo cái địa chỉ cái cho cô gái này mình coi thực hư như thế nào. Thì xuống tới đó, cái quan tài còn hoàng tài đó, đèn đốt sáng trưng đó. Thầy vô thầy mới gặp ông già của cái cô chết đó, thầy nói nhỏ, nghe nè, anh ra ngoài sân tôi nói chuyện cho anh nghe, con gái của anh chết nhập vô cái bà ở trên Bạc Liêu đó. Mà hai bữa rày không liệm không có được. Bây giờ tôi bao xe xuống thì đúng là cái nhà này, cái địa chỉ này là con của anh đúng rồi. Bây giờ anh cho một người bà con của cái con, cái cô cái chết này đó theo tôi lên Bạc Liêu coi cái bà trên Bạc Liêu biết không. Cái ông bố của cái cô chết đó mới kêu cái bà dì ruột của cái cô chết đó ra xe thầy chở về Bạc Liêu. Bà vô bà nhìn là dì, bà kêu bằng dì biết gì. Đúng rõ ràng rồi, tức là theo cái địa chỉ đó thì trên này xuống đó thì cái quan tài của cô đó là 3 giờ, 10 giờ mai mới chôn, làm kim tính ở sau hè đó. Bây giờ cho cái bà dì của cái cô chết này thì lên trên Bạc Liêu, thì cái bà Bạc Liêu này bà nhìn là dì bà. Thầy nói bây giờ cái này là vô phương, không ai làm được hết. Bây giờ thầy kêu gia đình lại với hai sư cô lại, bây giờ thầy không ở được, thầy về không ở được. Bây giờ cái này phải sám hối thôi, không còn cách nào hơn hết. Bây giờ thầy niệm hương, thầy khai kinh, hai sư cô với chồng con của bà này đó là thành tâm sám hối, từ bi sám pháp đạo tràng, thì mới có giải quyết được chứ này. Cái này không ai làm được hết. Mấy sư cô nói tụi con không có khả năng, sư phụ ở lại không sao, sư phụ niệm hương cho, phụ chú nguyện cho, phụ về chứ đâu ở được. Thì như vậy là 11 giờ đêm cho đến 3 giờ chiều ngày hôm sau là cái vong của cái cô gái đó xuất ra, cái bà này chết liệm mới được. Ở Bạc Liêu. Câu chuyện tiếp theo là ở Cần Thơ. Cái cô sinh viên này 23 tuổi là đại học của Cần Thơ. Mà cái dòng này nhập hồi nào thì cha mẹ không có biết. Vì bữa đó cái mới nói rằng mua cho một cái đải. Cái đải mà cô quý thầy mang y áo đó, sâu chuỗi cái áo tràng. Ra ngoài Vũng Tàu mời hòa thượng Giác Hạnh vô làm lễ xuất gia. Hai vợ chồng mới đánh xe 7 chỗ ra ngoài chùa thầy, nó nói công chuyện, nó mời thầy vô làm lễ xuất gia cho cái dông đó. Tôi nói trời ơi, trong luật Phật đâu có xuất gia cho ma, Điệu chúng thầy nó còn sống, thầy xuất gia nó tu chứ chết mà xuất gia cái gì, ai mà làm được. Thôi không có được đâu. Ngồi năn nỉ 2 tiếng đồng hồ, năn nỉ quá, tha thiết lắm. Thầy nói thôi về mời mấy thầy ở chùa Phật học Cần Thơ đó, cách có 4 căn thôi. Không chịu, không chịu, cái dòng đó không chịu, phải mời hòa thượng mới được. Cái nhà của cái cô đó là cách chùa Phật học Cần Thơ 4 căn, mà qua chùa Phật học Cần Thơ mời quý thầy, cái dòng nó không chịu, mà phải thỉnh hòa thượng giác hạnh ra xuống đó. Thầy nói thôi về đi, bữa nào tôi quẩn rồi xuống. Cách đó cũng khoảng 50 ngày vậy đó, thầy xuống, xuống dốc cầu Cần Thơ. Thầy nói tài xế là còn tắp vô lề con điện thoại, cái số này ở nhà nó rước thầy cho mình biết Cần Thơ chỗ nào đang vô. Vừa nói như vậy thì cô sinh viên đó lái xe gắn máy, cô giơ tay cổ chào thầy, mà ma nó lái chứ không phải cổ lái, ma nó rước thầy. Rồi vô nhà đó xong đi ngang chùa Phật học Cần Thơ, tôi nói trời ơi cái chùa vậy mà mời quý thầy nó không chịu, kén lừa vậy đó. Này, vô đó thấy có cái mâm, thấy để cái đải, trong cái đải có cái áo tràng, có sâu chuỗi, ít tiền lẻ làm lộ phí đi xuất gia, xin ít tiền lẻ nữa. Này, gia đình mẹ nó đó nó xin đó đó. Tôi nói thôi đi uống nước đi, nghỉ chút, lên lầu cái đó, Phật thờ Phật lên lầu á. Lên lầu xong thì y áo thầy niệm hương, thầy làm lời xuất gia, nghĩa là cạo tóc đi sư phụ. Tôi nói trời đó coi giờ cạo ai, cạo cái cô sinh viên này mày xuất ra rồi nó kêu cảnh sát bắt tao sao, tự nhiên con gái ta đè đầu cạo tóc không có được, cái đó không có làm được đâu, không cạo con ra không có được, xuất ra không có được. Thầy kêu ba má cô sinh viên nó giờ sao, nó đời phải cạo tóc, mà cạo tóc là cạo tóc con của anh chị. Mà bây giờ cái dông này nó xuất ra rồi nó la làng à, tôi làm sao tôi bắt đền. Bây giờ anh chị có muốn tôi cạo thì ký giấy dục. Nó nói là không cạo nó xuất ra không được, tội nghiệp. Hai vợ chồng mà lấy cuốn tập 100 trang, xé 2 cái tờ chính giữa đó, viết vô chồng ký vợ ký, thầy ra thầy cạo tóc. Ra hè đó, ra hàng tư đó cạo. Trong lúc thầy cạo thầy hỏi nhớ con ở đâu, lý do sao con chết, bao nhiêu tuổi. Con với thằng bạn đi dự lễ sinh nhật phụ, nó uống rượu qua trời, nó hai thằng chạy xe tự té chứ không ai đụng hết. Con thì chết tại chỗ, còn thằng bạn con đưa vô bệnh viện đa khoa có Tiền Giang, 2 ngày sau nó mới chết. Đi dự lễ sinh nhật 19 tuổi, chết 27 năm. Mà nhà con giàu lắm sư phụ ơi, cái ngày giỗ con đó nhà con làm con heo quay, bạn bè đông ăn không đủ làm theo con chó, mà con đâu có ăn. Trời đất ơi, thấy tội nghiệp quá, cho nên con phát nguyện con đi tu, con độ mấy con heo con chó đó. Hết biết. Sao đây mày không nhập vô nhà, mày nói cho ba má mà nó nghe, mà vô đây mày nhập ở đây ai nghe. Khó lắm sư phụ ơi, cho mấy con kiếm trần ai mới nhập được, chứ không phải muốn nhập ai nhập đâu. Khó lắm. Con cũng muốn nó mấy lần nữa mà nhập vô không có được. Con phải xuống như này, con nhập vô cái cô sinh viên này. Hỏi sao nhập vô. Bữa đó cậu đi chùa, nó kể bữa đó cậu đi chùa thì làm lễ đông lắm, bữa sám hối. Con chờ cậu ra khỏi cửa chùa cái con nhập vô. Ở trong chùa con muốn vô mà vô không được. Là cái con chờ cậu ra khỏi cửa chùa còn nhập vô, mà không ai biết hết, không ai biết hết, ở nhà không ai biết hết. Con mới nói cho nhà biết là con muốn đi tu đó, con xuất gia đó. Con mới nói nhà là mua cái đải, mua cái áo tràng, mua sâu chuỗi cho ít tiền lẻ đặng đi làm lộ phí đi xuất gia. Rồi xong thầy về mới đem cái đải đó, áo tràng về cho mấy thằng điệu, nó không chịu. Ba má nó điện lên, sư phụ đem cái đải cái áo tràng đó ra về tôi cho mấy điều, nó không chịu. Phụ phải tịch thu lại, phụ đem phụ đốt nó mới chịu, không chịu. Chứ bây giờ nó làm gì cái đải cái áo tràng màu lam rồi cái sâu chuỗi mấy đồng tiền lẻ nữa, thầy về thầy cho mấy điều, thầy ở dưới nó không chịu, điện lên thầy phải tịch thu lại, thầy đem lại đốt rồi của mày đó, mày làm gì đó, mày làm mệt quá. Ở chùa thầy có cái vong linh này chết mới đem về chùa cúng thất, mà ông có hai cái tên. Cái tên giấy đó là 86 tuổi, họ đã đi lính cho nên mới khai lớn lên. Cái tuổi thiệt cha mẹ đẻ là 82. Thì ở nhà đem cái tuổi 86 vô chùa để cầu siêu. Thì ở chùa ta đọc 86 tuổi. Ông về ông nói với con gái, ông nói bố không phải cái tuổi đó, ông thầy nhỏ đọc hoài. Ông đệ tử ta về ông mát, ông nói sư phụ ơi, cái ông già đó đem cái tuổi ra đây con đọc 86 tuổi. Mà ông về ông nói con gái, ông không phải cái tuổi, ông thầy nhỏ đọc hoài. Ông 82 tuổi, thầy nói đâu phải cái lỗi của chùa, thì cái đọc lại, đọc 82 tuổi mới chịu, 86 tuổi không chịu. Không chịu. Nói như vậy, thầy về dưới Bình Đại, ở Bình Đại, cái cồn Tam Hiệp, cái anh Phật tử thầy anh mua 10 mẫu trồng nhãn, nhãn không. Tới cái mùa mà nhãn thu hoạch á, anh mới kêu mấy đứa trong cái cồn đó, 15, 16 tuổi, cháu nội, cháu ngoại, ổng gì đó, mười mấy đứa, 20 đứa, 30 đứa, 40 đứa, 10 mẫu nhãn lần mà. Mới lặt lá rồi đóng thùng để chở lên Mỹ Tho rồi bán. Nó nhập vô hết nguyên. Thầy về đó, anh mới nói, trời đất ơi, bây giờ cháu nội, cháu ngoại, con ma nó nhập hết cả cái làng sau sư phụ. Tôi nói, gì dữ vậy? Thôi chiều lấy đi ghe máy chở hết qua thầy để chở 40 đứa. Ma nó nhập vào 40 đứa. Còn nít không, 15, 16, 17, tôi không có đứa nào lớn hết. Chiều nó qua mà ở dưới bến đò đi lên chùa đó, đi hai cây số, nó sắp hàng, nó đi hai hàng giống như là duyệt binh vậy đó, ma không. Lúc lắc. Thầy thấy thầy tức cười quá. Thôi bây giờ dưới nhà bếp đó, nấu cho một nồi cháo. Để tối nay thầy tụng kinh cho nó xong rồi, nó ăn cháo rồi đưa nó về. 7 giờ lên ngồi sắp hàng như quý vị, ngay hàng thẳng lối đàng hoàng. Thầy niệm hương, thầy lại Phật xong, thầy lấy cái mỏ nhỏ thầy để lên cái đầu, thầy tụng chú Đại Bi, đứa khúc. Cứ đứa khúc rồi chứ tụng gì nổi, 40 đứa sao tụng nổi. Đứa này khúc qua đứa kia đứa hết, xong rồi xuống ăn cháo đi về xong. Không? 40 đứa. Là vì trong cái thời chiến tranh đó đó, là cái chỗ đó đó, là hãy đánh ở đâu thì dân quân người ta tải thương về, nhưng mà gì? Về đó chết hết. Bất cứ đánh đâu có trận nào thì dân quân và dân chúng người ta tải thương binh đó về cái cồn đó, nhưng mà sau đó chết hết. Thì khi giải phóng rồi, anh Phật tử thầy mới mua cái đất đó lên vườn trồng nhãn, thì những cái vong linh ở trong đó hết. Thầy qua, thầy đi qua, thầy nói thôi quá chừng ở đây nhiều lắm, hàng chi nó nhập hết mấy đứa con nít ở cái cồn này là 40 đứa là phải thôi. Rồi bữa nào sư phụ qua, sư phụ ếm xì bùa cho. Rồi tôi qua tôi ếm xì bùa kể quý vị nghe. Bây giờ tập trung mấy đứa nhỏ đó lại hết đi. Rồi đốt cho một bó nhang bự vậy, đứa con cây cầm, sư phụ đi trước, phụ cầm cây khánh, phụ niệm Phật, mấy đứa sau đi niệm Phật. Đi vòng hết cây nhang đó, xong phụ về, xong ếm xì bùa. Có nhà xì bùa. Phụ có chuyên môn niệm Phật, có cái bùa gì. Thầy kể hồi thầy dạy trường bồ đề quý vị nghe. Thầy ngồi trên, thầy dở cái sổ, thầy kêu bài. Thầy nói bữa nay thầy kêu 5 đứa không có thuộc bài, thầy kêu 5 đứa không thuộc bài. Không nên thuộc bài hết. Tuần sau thầy vô thầy nói bữa nay thầy kêu 5 đứa thuộc bài, thầy kêu 5 đứa thuộc bài. Nó về nó đồn cái cha mà nó mẹ nó thầy giác hạnh có bùa. Ổng kêu đứa nào thuộc bài thì thuộc mà không thuộc bài được. Bà má nó gặp thầy có bùa gì mà tụi nó đồn nó thầy có bùa. Bùa gì? Trời đất ơi, học kinh pháp bảo đàn là thầy biết chứ bùa gì. Ngày ngũ tổ hoằng nhẫn có hai người đệ tử là Thần Tú với Huệ Năng. Nhưng mà ngũ tổ nói với đại chúng là làm kệ trình cho tổ, tổ là truyền y bát cho. Thì trong Đại chúng ngài Thần Tú là giáo thọ sư, mà chùa là có 500 tăng chúng, thì ai cũng nghĩ Thượng Tọa Thần Tú làm kệ chứ bọn mình mà làm cái gì. Ai cũng nghĩ vậy. Ngài Thần Tú làm cái bài kệ đó 3 đêm, đổ mồ hôi hết, đổ mồ hôi, đem lên cái thất của tổ đó, dán ở ngoài cái cửa mà không có tác giả. Sáng tổ ra tổ mới thấy, thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời thường phất thức vật xứ nhá trần ngai. Tổ kêu đại chúng lên học thuộc cái bài kệ này mà tu, tuyệt vời. Ở cho ai cũng học hết, tổ truyền lĩnh mà ai kể. Ngày Huệ Năng giả gạo ở dưới đó, mấy điệu đi ngang đọc. Huệ Năng mới hỏi, mấy sư huynh đọc cái gì hay vậy? Thôi giả gạo, lo giả gạo đi, này là tổ truyền lệnh cho tụi tôi học cái bài kệ này mà tu. Ngài Huệ Năng nói đọc lại cho nghe đi. Thì mấy điều đó đọc xong, ngài mới đi lên cái chỗ cái bài kệ đó. Ngài nhờ một cái ông quan biệt giá đó, đang nói chuyện với tổ đó, ngài viết giùm cho tôi cái bài kệ kế bên. Trời, ông mà cũng có kệ nữa, dốt nát biết gì kệ. Rồi ngài đọc là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đề, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Rồi tổ ra tổ thấy cổ chiếc giày, tổ chà cái bài kệ của ngài Huệ Năng hết, cho đại chúng biết là cái này đồ bỏ. Còn cái bài kệ của Thần Tú là đại chúng học để tu, còn cái bài kệ của Thần Tú là chỗ tổ lấy cái chiếc giày tổ chà cho nó. Đại chúng biết cái này đồ bỏ rồi. Ngài đang giả gạo như đó, tổ mới đi xuống. Tổ hỏi cậu lấy cái quạt từ đánh cái dài nào, 3 cái. Gạo trắng chưa? Dạ bạch tổ, trắng rồi mà thiếu sàn. Như vậy là ông thầy giáo tuyệt vời, vì ngài Thần Tú không có đề tác giả, không có đề tác giả, nhưng mà tổ khen. Sau đó ngài Thần Tú mới là xuất đầu lộ diện ra bạch tổ của con. Tổ nói ông làm cái bài khác trình tuổi, như là không thuộc bài. Cho nên thầy dở cái sổ xuống, thầy dòm đứa nào mà nó núp nó né né, là kêu cái dính lên, nó có thuộc bài nó né. Con đó thì em đừng có kêu. Mấy cái đứa nó thuộc bài, nó đưa cái mặt nó kêu em không có kêu. Kêu cái thằng nào nó núp núp, kêu cái dính liền. Như vậy là cái tâm lý của thầy giáo biết học trò thuộc bài hay không thuộc bài chứ bùa gì. Không có bùa gì hết, đúng không? Làm nghề làm thầy giáo không? Bây giờ còn thời gian nữa, nói chuyện này quý vị nghe. Sám hối. Đạo Phật có một cái phương pháp giáo dục mà các tôn giáo khác không có, đó là sám hối. Bởi vì cái pháp sám hối ai cũng có thể thực hiện được hết. Có đạo hay không có đạo, ai cũng có thể thực hiện được hết. Chứ không phải cái pháp sám hối này dành riêng cho Phật tử, cho người có tín ngưỡng đạo Phật, mà tôn giáo nào người đó không có tôn giáo thực hiện được. Cứ nói thế này, cái lỗi quá khứ con lỡ tạo, con xin nhận khuyết điểm, và kể từ hôm nay con không dám tái phạm nữa là sám hối. Vậy thì ai cũng làm được. Ở ngoài xã hội nó cũng có cái pháp giống như vậy đó, cũng có kết quả nhưng mà không có hoàn toàn. Thí dụ trong nhà đã có một đứa con nó nghịch quá, nó phá, nó ăn cắp tiền, nó theo bạn bè nó khổ quá. Đến thời gian cái nó sống hết nổi, cái nó trở về nó xin bố mẹ nó tha thứ cho con nhận cái khuyết điểm, con lỗi lầm, con theo bạn bè xấu, con làm cho ba mẹ khổ, cha mẹ tính sao? Con nó nói vậy tính sao? Như vậy có kết quả. Đó nè, thôi con lỡ, con nhỏ dạy nghe lời bạn bè nó rủ ren, con làm những cái điều mà ba mẹ khổ, bữa nay con biết cái lỗi lầm, con ăn năn, con về con tự thú cái chuyện đó, cha mẹ tha thứ cho con. Vậy là xong. Vậy là xong. Thế thì cái nhân vật này chỉ sám mà chưa hối. Chưa hối. Cho nên nó nghe cha mẹ nó rất là hoan hỷ, thông cảm, tha thứ cho nó. Nó hòa nhập với các thành viên trong gia đình đó. Nó chờ cái cơ hội cha mẹ nó để cái sâu chìa khóa đâu sợ hở, nó chấp, nó lấy tiền nó đi nữa, vì nó sám mà nó chưa hối. Yêu cầu cái đứa con đó nói thế này: cái việc con làm ở quá khứ vừa rồi đó, con thấy sai, con nhận khuyết điểm, ba mẹ tha thứ cho con. Kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám tái phạm nữa mới hối. Thầy kể hồi nhỏ thầy ăn cắp, quý vị nghe không có tốt đâu, không có tốt đâu. 12 tuổi đi ăn cắp. Ở trong xóm thầy có cái gia đình, có người chị nó làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Về nó mua cho đứa em nó con búp bế với chiếc xe mà hồi đó đồ của Pháp đó. Cái con búp bế nó để xuống thì nó nhắm mắt, mà để nó ngồi dậy nó mở mắt, Việt Nam mà làm chưa được. Chơi rồi xong đàng hoàng cái bỏ con búp bế trong cái áo này, bỏ vô thùng chạy về khoe với mẹ nó. Mẹ hỏi ở đâu đó, bạn nó cho đem cất đi con. Cho nên đôi khi mẹ thương con quá mà không có lý trí, nó đồng lõa với con ăn cắp, đem cất đi con. Bố thầy nằm ở trên nhà trên, bố thầy nghe lấy, ngồi dậy ông lấy cái áo dài tay ông mặc vô, ông dẫn thầy mang búp bế đi theo bố con. Trời đất Phật ơi, cái nhà đó chừng 500 thước mà thầy đi thầy thấy ông trời đã thành 16-17 ông rồi đó. Hết biết rồi. Không đánh không rầy, không rầy không đánh cho nó. Đi tới đó sám hối. Rồi tới thì thằng bạn này nó đang khóc, nó mất con búp bế nó khóc đó. Thì cách nhau có 30 phút chứ mày. Rồi mời ba mẹ còn bạn lên, thầy đứng đó, thầy vòng tay bố nói, con nói theo nha, thưa hai bác, con nói theo thưa hai bác, con lỡ ăn cắp búp bế của bạn, con thấy xấu hổ, nói chữ xấu hổ nhỏ xíu à, nói mấy cái chữ nhỏ xíu à, con nhận khuyết điểm, con nhận khuyết điểm, con biết con có lỗi, chơi với bạn mà ăn cắp đồ của bạn. Hai bác tha thứ cho con. Kể từ hôm nay đến suốt đời con không dám ăn cắp nữa. Năm nay 70 tuổi rồi không ăn cắp nữa. 12 tuổi sám hối rồi giờ không ăn cắp nữa. 70 tuổi rồi không có ăn cắp. Em thầy ở nhà 6 đứa không có nào ăn cắp hết. Nói bố thầy đâu có biết Phật Pháp. Nhưng mà cái cách của bố thầy dạy con như vậy đúng với tinh thần của nhà Phật là giáo dục. Mà cái phương pháp này đạo Phật dạy là sám giả tiền khiên hối kỳ hậu quá. Cái chuyện quá khứ thì mình sám, mà cái lỗi lầm ở tương lai là mình hối. Như vậy cái việc quá khứ thì mình ăn năn chừa bỏ, tương lai mình không dám tái phạm, nó gọi là sám hối. Chứ thì ai cũng làm được, chứ đâu phải là Phật tử. Đạo nào cũng thực hiện cái pháp đó được hết. Mà nói được quá khứ hiện tại thì gọi là sám hối. Thầy kể cái hồi Đức Phật, cái chuyện này hồi Đức Phật còn sanh tiền quý vị nghe. A Xà Thế thì giết vua Tần Bà Sa La để lên làm Tân Quốc Vương. Đó nè. Và Đề Bạt Đa thì giết Phật để làm vị Phật mới. Hai người này cấu kết với nhau chặt chẽ lắm, nhưng mà cuối cùng không thành công. Không thành công. Thì hôm đó trên cái mâm cơm đó có hoàng hậu Vi Đề Hy, vợ của A Xà Thế và con của A Xà Thế. Mà cái đứa con nó thương con chó lắm, nó buộc phải đem con chó lên ăn chung cái mâm cơm đó. còn không có nó giải nó khóc. Thì cuối cùng A Xà Thế mới thương con chiều, mới cho con chó ăn chung mâm cơm với mẹ mình là hoàng hậu Vi Đề Hy. Sau đó A Xà Thế mới hỏi hoàng hậu thế này: ngày xưa phụ vương con có thương con không mẹ? Sao bây giờ con thương con của con quá? Mẹ thấy không? Nó đòi lên ăn chung với mẹ, mà con phải chiều nó. Con biết cái lỗi đó, tại sao mẹ mà ăn chung với chó? Nhưng mà con thương con quá, con mới nghĩ lại, ngày xưa con còn nhỏ phụ vương con có thương con không? Hoàng hậu mới nói: cha nào không thương con. Mẹ kể cho con nghe, khi mẹ cấn thai con, mẹ thèm cái giọt máu của phụ vương con mà mẹ không dám nói. Đến khi mà mẹ mang bệnh quá nặng, phụ vương con mới năn nỉ, mẹ mới nói rồi, phụ vương con cắt máu nhỏ trong cái ly rượu cho mẹ uống. Thì các cái nhà mà tướng số đó họ cho biết rằng, mai mốt mà cái đứa con này lớn lên nó sẽ giết cha nó. Dị sanh quán, tức là cái quán mà chưa sanh. Cho nên khi mà sanh ra đó, là tất cả quần thần rồi ai cũng đồng ý là bỏ cho con chết. Nhưng mà phụ vương con không bằng lòng, cho nên bỏ con rớt xuống, gãy cái ngón tay út. Mà bố con càng, bố con không có cho. Sau đó, cái ngón tay của con có cái bọc mủ mà con khóc cả đêm không ai chữa được hết. Phụ vương con phải vào trong cung mà ngậm cái bọc mũ đó, nút hết cái mũ đó, nhưng mà không dám lấy cái miệng ra sợ con đau, cho nên phải để cho con ngủ giấc ngủ cho yên. Con thấy có người cha nào đối với con như vậy không? Nhưng mà con bất hiếu, con giết phụ vương con.